Chí Tôn Tiên Đạo, chương 233-234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, siêu, đột nhiên một tiếng vang nhỏ, theo chân trời hiện lên một đạo kiếm quang. Này kiếm quang sắc bén tới vô cùng, kiếm quang trực tiếp hướng tới Tiết Lăng Vân bay tới. Này đạo kiếm quang đúng là Bát Kỳ lão tổ đích thiên. Bụi rậm, hợp, vân kiếm, thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm vốn được Bát Kỳ lão tổ ở lại Liễu Nhân Gian đích Bát Kỳ đảo, bất quá trước chút thiên nhân gian đích Bát Kỳ đảo thiếu đảo chủ phi thăng, vì vậy liền đem thiên. Bụi rậm, hợp, vân kiếm mang tới rồi tiên giới. Bát Kỳ đảo nguyên thiếu đảo chủ cũng phụng mệnh tới tìm băng tinh linh quả thiên. Bụi rậm, hợp, vân kiếm trong lúc hắn đích trên người, lập tức Bát Kỳ lão tổ liền đem thiên. Bụi rậm, hợp, vân kiếm cầm đến đối phó Tiết Lăng Vân. Phanh, chỉ nghe một tiếng nổ, Tiết Lăng Vân lúc này liền bị trọng thương. Thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm mặc dù xa xa so ra kém Hắc Huyền Đỉnh cùng Si Vưu Bảo Kiếm, nhưng là Bát Kỳ lão tổ đích tu vi rất cao, này thiên. Bụi rậm, hợp, vân kiếm vừa là một bả khó được đích bảo kiếm, lập tức Tiết Lăng Vân liền bị trọng thương. Siêu, vừa là một tiếng lịch khiếu, Bát Kỳ lão tổ đích cái đuôi vừa hướng tới Tiết Lăng Vân rút lại đây, chỉ nghe. Phanh, đích một tiếng nổ, Tiết Lăng Vân cũng thế nữa cầm giữ không được chính mình đích thân thể, hắn dĩ nhiên hướng tới hạ phương trụy đi. Hắc Huyền Đỉnh đích quang mang cũng biến mất không thấy, Si Vưu Bảo Kiếm giờ phút này cũng là được Tiết Lăng Vân miễn cưỡng cầm. Siêu siêu siêu siêu, Bát Kỳ lão tổ cười to liễu một tiếng, cái miệng của hắn trong vừa liên tiếp phun ra ngọn lửa, hàn khí, độc khí, ma quang đến, phương viên hơn 10 dặm trong vòng đều bị hắn đích ngọn lửa, hàn khí, độc khí, ma quang bao phủ, từng đạo uy áp đem Tiết Lăng Vân gắt gao đích bao phủ trụ, Bát Kỳ lão tổ trong lòng biết Tiết Lăng Vân cũng kiên trì không được bao lâu liễu. Chẳng lẽ ta Tiết Lăng Vân hôm nay muốn chết không sai không? Tiết Lăng Vân trong lòng cuồng khiếu, nhưng là hắn dĩ bị trọng thương, lấy hắn đích tu vi có thể cùng Bát Kỳ lão tổ kiên trì như vậy thời gian dài đã tương đương không sai liễu. Siêu, phía sau truyền đến một tiếng lịch khiếu thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm vừa theo phía sau đuổi lại đây, Hắc Huyền Đỉnh giờ phút này đã khó có thể phát huy tác dụng. Tiết Lăng Vân cắn răng giơ lên Si Vưu Bảo Kiếm đến, đáng tiếc hắn trọng thương đích thân thể ngay cả chém ra một kiếm đều có chút khó khăn. Thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm dĩ nhiên theo Tiết Lăng Vân đích ngực trực xuyên mà qua. Tiết Lăng Vân đích hai mắt chậm rãi mất đi thần thái, hắn đích tử phủ Nguyên Anh cũng ở đây này hạ công kích trung bị thương nặng. Tiết Lăng Vân hoàn toàn đích hôn mê liễu quá khứ, hắn đích thân thể hướng tới hạ phương cấp tốc đích trụy đi, bất quá Si Vưu Bảo Kiếm vẫn đang được hắn chộp vào trong tay. Ha ha ha ha, Bát Kỳ lão tổ điên cuồng đích phá lên cười, đánh bại Tiết Lăng Vân đối hắn mà nói đương nhiên không thành vấn đề, có chút ngoài ý muốn chính là Tiết Lăng Vân dĩ nhiên kiên trì liễu như vậy lớn lên thời gian, hắn tham lam đích ánh mắt nhìn kỹ Tiết Lăng Vân trong tay đích Si Vưu Bảo Kiếm cùng trên mặt đất đích Hắc Huyền Đỉnh, hắn cao đạt trăm trượng đích thân hình cũng hướng tới mặt đất hạ xuống. Này Si Vưu Bảo Kiếm cùng thần kỳ tiểu đỉnh đều là ta gì đó liễu? Có Si Vưu Bảo Kiếm, sớm muộn có một ngày ta cũng sẽ trở thành ma đạo đích bá chủ. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Kỳ lão tổ càng nghĩ càng là đắc ý, hắn đích tiếng cười truyền khắp liễu phụ cận phương viên trăm dặm. Phanh, một tiếng nổ, Bát Kỳ lão tổ giống như núi nhỏ bàn đích thân hình rơi vào liễu trên mặt đất, Bắc Câu Lô Châu đích băng nguyên cơ hồ chống đỡ không được hắn đích thân thể. Bát Kỳ lão tổ tham lam đích nhìn trước mắt đích Hắc Huyền Đỉnh cùng Si Vưu Bảo Kiếm, hắn hướng tới phía trước văng lên một ngụm ma khí, này khẩu ma khí hướng tới Tiết Lăng Vân đích thân thể cuốn đi. Mắt thấy Bát Kỳ lão tổ đích này nói ma khí liền đi tới Tiết Lăng Vân đích bên cạnh, đột nhiên bên cạnh đích Hắc Huyền Đỉnh lần nữa tản mát ra một đạo thất thải quang hoa đến. Bát Kỳ lão tổ trong lòng sừng sốt, hắn không rõ này tiểu đỉnh như thế nào lại bắt đầu phát huy tác dụng liễu, xem bộ dáng có chút giống là pháp bảo đích tự động hộ chủ. Chỉ là vì sao vừa rồi không hộ chủ, bây giờ vừa hộ chủ mờ. Hừ, hắn khẽ hừ một tiếng, bây giờ Tiết Lăng Vân đô té trên mặt đất liễu, này Hắc Huyền Đỉnh không người nào chủ trì, đương nhiên không buông tại hắn đích trong mắt liễu. Bát Kỳ lão tổ đang muốn nữa phun ra một ngụm ma khí, đột nhiên Hắc Huyền Đỉnh xảy ra kinh người đích biến hóa. Hắc Huyền Đỉnh theo trên mặt đất nhẹ nhàng phiêu khởi, từng đạo kinh người đích uy áp theo Hắc Huyền Đỉnh trong tàn mát ra đến. Này uy áp so với vừa rồi Tiết Lăng Vân thi triển đích lúc còn muốn kinh người vô số lần, tựa như biển rộng uông dương bình thường. Sao lại thế này? Bát Kỳ lão tổ trong lòng kinh hãi, không rõ đây là sao lại thế này, vì sao Hắc Huyền Đỉnh đột nhiên trong lúc đó trở nên như thế đích lợi hại, hơn nữa là đang không ai chủ trì đích dưới tình huống. từng đạo thất thải quang hoa theo Hắc Huyền đỉnh trong tàn mát ra đến, thất thải quang hoa đem Tiết Lăng Vân đích thân thể nhẹ nhàng bao lại, Tiết Lăng Vân trong thân thể đích thương thế đang ở lấy tốc độ kinh người khép lại, bất quá Tiết Lăng Vân hay là không có tỉnh táo lại. Này, Bát Kỳ lão tổ trong lòng khiếp sợ, Hắc Huyền đỉnh bây giờ tàn mát ra tới uy áp dĩ nhiên làm cho hắn sinh ra liễu một loại bản năng đích kinh khủng, phảng phất bây giờ đối mặt đích không phải một cái nho nhỏ đích Hắc đỉnh, mà là một cái thân cao vạn trượng đích người khổng lồ bình thường. Bát Kỳ lão tổ càng nghĩ càng là không xong, hắn cảm giác được trong lòng đích kinh khủng càng ngày càng mạnh, bản năng nói cho hắn tuyệt đối không thể nữa ở chỗ này ngốc đi xuống liễu. Bát Kỳ lão tổ dĩ nhiên buông tha cho liễu thoá tay nên đích Si Vưu bảo kiếm, hắn dĩ nhiên mạnh hướng tới phương xa bỏ chạy. Bát Kỳ lão tổ vừa mới rời đi chỉ chốc lát, đột nhiên Hắc Huyền đỉnh đích bên cạnh xuất hiện liễu một đạo nếu có nếu vô đích hư ảnh, này hư ảnh một tay lấy Hắc Huyền đỉnh bắt được, hư ảnh lẳng lặng đích nhìn Tiết Lăng Vân một cái, đột nhiên nó hướng tới Tiết Lăng Vân có chút một ngón tay, một đạo bạch quang tiến vào liễu Tiết Lăng Vân đích trong cơ thể. Hư ảnh tay cầm Hắc Huyền đỉnh, nó nhìn Bát Kỳ lão tổ thoát đi đích phương hướng, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Tiếp theo hư ảnh dĩ nhiên mang theo Hắc Huyền đỉnh cùng Tiết Lăng Vân hướng tới Bát Kỳ lão tổ thoát đi đích phương hướng đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát Kỳ lão tổ cũng không rõ ràng vì sao chính mình dĩ nhiên như thế đích kinh khủng, theo xuất sinh đến bây giờ, hơn 10.000 năm đến hắn lần đầu tiên cảm giác được như thế đích kinh khủng, sinh vật đích bản năng nói cho hắn ở lại nơi nào khẳng định là tử lộ một cái, tuyệt không có đệ nhị điều đường. Đây là tại sao, đây là tại sao, cái kia tiểu đỉnh đến tột cùng là cái gì thứ? Bát Kỳ lão tổ sợ hãi đích tưởng chứ, lúc này cho dù là nhớ tới Hắc Huyền đỉnh cũng sẽ cảm giác được một trận kinh hãi run sợ, loại này cảm thụ hắn cho tới bây giờ cũng không quá. Bát Kỳ lão tổ tu vi cao siêu, hắn phi hành đích tốc độ so với Tiết Lăng Vân đến chút nào không sai, không lâu Bát Kỳ lão tổ liền đi tới ngàn dặm ở ngoài, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trong lòng đích kinh khủng thiếu đi rất nhiều. Hừ, đang ở lúc này, đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một tiếng hừ lạnh, này thanh âm dị thường đích lạnh lùng, theo thanh âm chung nhận không ra nam nữ, nhưng là Bát Kỳ lão tổ cũng là kinh hãi, này thanh âm cho hắn đích cảm giác cùng vừa rồi Hắc Huyền đỉnh cho hắn đích cảm giác giống nhau. Bát Kỳ lão tổ hoảng sợ đích ngẩng đầu nhìn đi, phát hiện đỉnh đầu đang đứng lập một cái nếu có nếu vô đích hư ảnh tay bầy Hắc Huyền đỉnh, Tiết Lăng Vân hai mắt nhắm nghiền trôi tại hư ảnh đích bên cạnh. Người đến tột cùng là người phương nào? Bát Kỳ Mai Pổ Chín lão tổ hoảng sợ đích hỏi, đối mặt cái này hư ảnh, Bát Kỳ lão tổ cảm giác được chính mình dĩ nhiên ngay cả chạy trốn đích dũng khí cũng không liễu, hắn trăm trượng cao đích thân hình run rẩy không ngừng, cái loại này bản năng đích kinh khủng quả thực muốn đánh nát hắn đích tâm linh. Nhiệt xúc, hư ảnh quát lạnh liễu một tiếng, Hắc Huyền đỉnh đột nhiên rời tay ra hướng tới Bát Kỳ lão tổ phóng đi, Bát Kỳ lão tổ hoảng sợ đích hét to đứng lên. Một đạo hạo nếu uông dương đích lực lượng đem Bát Kỳ lão tổ đích thân thể gắt gao đích ngăn chặn, hắn ngay cả nhúc nhích một chút cũng không có thể, chỉ có thể trơ mắt đích nhìn Hắc Huyền đỉnh hướng tới hắn đập bể đến. Hắc Huyền đỉnh thẳng tắp đánh trúng liễu Bát Kỳ lão tổ, nó dĩ nhiên xông qua Bát Kỳ lão tổ đích ra tay đi tới Bát Kỳ lão tổ đích trong thân thể, từng đạo tử hỏa theo Hắc Huyền đỉnh đích đỉnh bích trong toát ra, này tử hỏa trong nháy mắt liền đem Bát Kỳ lão tổ hoàn toàn đốt cháy, chỉ chốc lát sau khi Bát Kỳ lão tổ liền chỉ còn lại có liễu một đống cho bụi. Hư ảnh lạnh lùng đích nhìn này hết thảy, không biết nó suy nghĩ cái gì, qua có một nén nhang đích thời gian, hư ảnh đột nhiên vừa nhìn về phía liễu Tiết Lăng Vân, nó trong tay đích Hắc Huyền đỉnh lần nữa toát ra thất thải quang hoa, từng đạo thất thải quang hoa tiến vào liễu Tiết Lăng Vân đích trong cơ thể. Cách chương.